Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thần, chương 56, góc truyện audio.com. Nương nương, buông tha cho chính mình đi nương nương cùng Hàn công tử không? Thể nào đến với nhau được đâu, hắn không phải người có thể mang đến hạnh phúc cho người. Tâm địa nương nương thiện lương, người tốt sẽ có hồi. Báo tốt, có lẽ người nên đặt tâm tư của mình lên người thái tử, nô tỳ. Cảm thấy trong lòng thái tử vẫn có nương nương, cũng không phải huyền, nhi nói đỡ cho thái tử, sự thật đúng là lúc mới thành thân, thái tử đối. Xử rất tốt với nương nương, thế nhưng ngày ngày nương nương đều miễn, cưỡng duy trì bộ dạng cười vui, ngay cả nàng cũng nhìn ra thì làm sao. Thái tử như lại không nhìn ra, trên đời này, làm sao có một nam, nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho thê tử cả ngày buồn bực không vui. Với mình, thái tử đối với nương nương đã là hết lòng yêu ái rồi. Thế nhưng nương nương luôn tự giày vò bản thân bằng những gốc mắt trong lòng kia. Huyền Nhi, ngươi không hiểu đâu, tâm dành cho một người sao có thể buông, xuống được, thượng quan Lâm Nhi lau nước mắt, nếu như có thể buông tay, thì nàng đã buông ra từ lâu rồi. Nhưng nương nương à, làm như, vậy thì khổ sở cũng chính là người mà thôi. Huyền Nhi thở dài một tiếng, bương thuốc cùng mứt hoa quả tới, nếu nương nương không giữ gìn, sức khỏe thì sẽ không tốt. Huyền Nhi ta biết rõ hắn không thích ta, nhưng ta lại không cam lòng. Ta có chỗ nào kém nữ tử kia chứ? Tại sao hắn tình nguyện chọn nàng mà không thèm quan tâm đến ta? Chấm, chẳng lẽ nàng trả giá chưa đủ nhiều sao? Nàng thế nhưng lại đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hắn. Nương nương, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Huyền Nhi cũng không rõ, đến khi nào thì nương nương mới có thể chấp nhận sự thật để đặt chân lên cuộc sống chính thức của mình đây. Không đâu Huyền Nhi, ta nhất định phải tìm hiểu vì sao hắn lại không thích ta. Chấm, nếu cứ buông tay như vậy thì nàng, thật sự không cam lòng. Trước kia bên cạnh hắn không có người khác, nàng còn có thể ôm ấp một tia hy vọng. Bây giờ bên cạnh hắn đã có người rồi, nàng đã không còn hy vọng nào nữa. Thế nhưng nàng muốn tìm hiểu xem bản thân mình đến tột cùng là thua ở đâu. Nương nương, ánh mắt Huyền Nhi tràn đầy kinh ngạc, nàng hiểu rất rõ nương nương, nương nương. Là một người dịu dàng lương thiện, bất luận trong tình huống nào cũng khó có khả năng tổn thương đến người khác. Lúc trước cũng bởi vì tận mắt nhìn thấy cảnh Hàn công tử giết người, mấy tháng liên tiếp nương nương đều ngủ không ngon giấc. Thế nhưng ánh mắt của nương nương bây giờ cực kỳ giống với những trắc phi cùng thê thiếp của thái tử, đó là một loại tuyệt vọng cùng không cam lòng. Há miệng định nói gì đó, nhưng Huyền Nhi vẫn phải nhịn xuống, khuyên nhủ nhưng nương nương vẫn cứ tiếp tục buồn phiền như vậy, còn không bằng cứ để cho người nhìn rõ sự thật. Nếu như nương nương có thể hiểu rõ mọi chuyện thì người có thể tự mình nghênh đón tương lai tốt đẹp, nếu nương nương vẫn chứ khư khư không rõ, thì cũng phải nghe theo mệnh trời mà thôi. Huyền Nhi, đi mời Hàn công tử tới đây đi, cứ nói là ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Sau một nén nhang thì lại đi mời Vân cô nương, thượng quan Lâm Nhi phân phó, nương nương, chuyện này chỉ sợ không ổn, đây dù sao cũng là tầm cung của người. Huyền Nhi do dự, tầm cung của nương nương, nếu có nam tử nào tiến vào mà để cho hạ nhân nhìn thấy, chỉ sợ không tốt. Không sao đâu, bảo A Nghĩa canh giữ là được, góc truyện audio.com, nàng chỉ có một cơ hội này, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Vâng, Huyền Nhi chỉ phải lui ra, đến mời Hàn Trì. Hàn Trì vừa bị Vân Liệt Diễm đuổi ra khỏi cửa, lại đụng phải Huyền Nhi đang đến đây tìm hắn. Hàn công tử tìm được người rồi. Nương nương, nô tỳ vừa ngất xỉu, nô tỳ đi tìm thái tử cùng vương gia đều không thấy, đành phải đến tìm công tử. Hàn công tử, người mau đến xem một chút đi, thân thể nương nương vẫn không được tốt, lần này lại lặn lội đường xa, có chút chịu không nổi rồi. Vẻ mặt Huyền Nhi lo lắng khiến cho gương mặt Hàn chỉ tràn đầy mù mịt, nàng không phải vừa mới trở về sao, làm sao lại ngất xỉu rồi? Hàn công tử, người nhanh đi với nô tỳ một chút đi, người cũng biết trong lòng nương nương cũng chỉ có người, cho dù hai người có duyên vô phận, thì tính mạng nương nương cũng vô cùng quan trọng, người không thể thấy chết mà không cứu, huống chi lúc trước nương nương còn cứu người một mạng. Huyền Nhi nhìn thấy biểu tình của Hàn chỉ liền biết hắn vốn dĩ không quan tâm đến an nguy của nương nương, chỉ sợ lần này nương nương nắm chắc thất vọng rồi. Được rồi, Hàn chỉ nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Huyền Nhi đành bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, bất kể thế nào thì nàng cũng đã từng cứu hắn, nếu nàng thật sự gặp nguy hiểm thì hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Theo Huyền Nhi đi vào gian phòng của thượng quan Lâm Nhi, quả nhiên nhìn thấy Lâm Nhi đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt, mùi vị rất không bình thường, chỉ là Hàn Chỉ cũng không có để ý nhiều. Hàn công tử, người mau đến xem nương nương một chút đi. Nô tỳ đi sắc thuốc, Huyền Nhi cũng không đợi Hàn Chỉ mở miệng đã nhanh chóng đi ra ngoài. Thuận tay khóa cửa lại, cũng may, vừa rồi nghe nói thái tử đã đưa Ngọc Phi ra ngoài rồi, nếu không thì chuyện này mà bị thái tử biết. Nương nương coi như xong đời, xác định cửa đã bị khóa kỹ, Huyền Nhi mới vội vàng đi đến nơi ở của Vân Liệt Diễm. Trong sân viện có A Nghĩa trông coi, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng, Hàn Chỉ đứng cách giường của thượng quan Lâm Nhi chừng 3 mét nhíu mày. Lâm Nhi, nàng làm sao vậy? Hàn, giúp ta, hơi thở của thượng quan Lâm Nhi càng thêm dồn dập trên trán có thể nhìn thấy một lớp mồ hôi ân ẩn. Nàng trúng độc, đôi mắt Hàn Chỉ tối sầm lại, nhịp thở của nàng có chút không bình thường. Hàn, ta biết rõ chàng sẽ không bỏ mặc ta. Thượng quan Lâm Nhi di chuyển cả, người từ trên giường lăn xuống, lụa mỏng trên người cũng rơi xuống, lộ. Da da thịt trắng nõn, nước mắt ào ào chảy ra, thượng quan Lâm Nhi cắn chặt môi. Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng sao có thể chật vật như thế, đây thật sự là nàng sao? Hàn Chỉ nhìn bộ dạng khóc lóc thảm, thương của thượng quan Lâm Nhi liền cảm thấy đau đầu. Trước kia Lâm Nhi, không phải như thế này, trước khi nàng đều thích đánh đàn hoặc là vẽ tranh, nhưng bây giờ, ngay lúc Hàn Chỉ định mở miệng gọi người tiến vào, cửa lại bị đẩy ra, người đi vào là Vân Liệt Diễm. Huyền Nhi càng nghĩ càng thấy không đúng, với tính tình thiện lương của nương nương, nếu thật sự làm ra loại chuyện như vậy thì sợ rằng chính mình cũng sống không nổi nữa. Vân Liệt Diễm vừa tiến vào đã cảm thấy không ổn, nàng ngửi thấy mùi thơm này liền hiểu được hơn phân nửa vấn đề. A, thượng quan Lâm Nhi kêu to một tiếng, vội vàng kéo chăn che lấy cả người mình. Góc chuyện audio.com, này thái tử phi nương nương, ngươi đừng có kêu la nữa. Mùi hương này có vấn đề, ngươi đừng nên lộn xộn, nếu không thì hậu quả chính là không thể lường trước được đâu. Vân Liệt Diễm tuy cũng không muốn quan tâm, nhưng bây giờ thái tử dường như không ở trong điền trang, mà thượng quan Lâm Nhi này còn từng cứu mạng của Hàn Chỉ, hắn nhất định sẽ không trơ mắt đứng nhìn nàng ta gặp chuyện không may. Có thể vấn đề nằm ở đây, chuyện này nếu như Hàn Chỉ còn tiến thêm một bước nữa thì danh dự của thượng quan Lâm Nhi cũng thành rác bị quét đi rồi. Tuy nàng không phải là người tốt lành gì, nhưng khi thấy thượng quan Lâm Nhi không phải người xấu, hơn nữa nàng còn được tướng công của nàng ta mời ăn một bữa, cho nên đành phải giúp nàng ta một lần vậy. Vân Liệt Diễm sai Huyền Nhi đóng cửa lại, sau đó định tiến lên đỡ thượng quan Lâm Nhi. Ngươi đừng tới đây. Thượng quan Lâm Nhi nhìn thấy Vân Liệt Diễm muốn đi đến, thân thể liền nhích về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Có ra sao thì nàng cũng không ngờ Vân Liệt Diễm sẽ đến đúng lúc này. Nàng ta đến đây là xem chuyện cười sao? Trong ấm hương của ngươi có chứa xuân dược, ngươi ở trong phòng một khoảng thời gian dài như vậy, nếu không nghĩ cách ra ngoài thì mạch máu của ngươi sẽ bị đứt hết, sau đó là chết. Vân Liệt Diễm đương nhiên biết rõ mục đích của thượng quan Lâm Nhi là gì, nếu không để cho nàng ta thấu hiểu thì nàng ta thật sự sẽ chết. Ngươi cũng đừng trông cậy vào Hàn Chỉ sẽ cứu ngươi, ta cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi có chết ở chỗ này thì hắn cũng sẽ không thể nào cứu được ngươi, bởi vì hắn vốn dĩ là kẻ bất lực. Cái gì? Thượng quan Lâm Nhi ngây ngốc, nàng ta có ý gì? Chậc chậc, đừng dùng ánh mắt này để nghi ngờ ta. Vân Liệt Diễm đi đến bên cạnh thượng quan Lâm Nhi, sau đó nói với Hàn Chỉ. Người đi ra ngoài, trước ta sẽ cứu thái tử phi nương nương. Hàn Chỉ gật gật đầu, hắn hoàn toàn yên tâm với Vân Liệt Diễm. Hắn biết rõ nàng sẽ không tổn thương Lâm Nhi. Đợi đến lúc Hàn Chỉ đi rồi, Vân Liệt Diễm mới lặng lẽ nói với thượng quan Lâm Nhi, ta cũng không lừa ngươi, ta với hắn vốn dĩ không phải phu thê gì cả, ta đánh không lại hắn cho nên mới bị hắn bức ép. Con trai của ta cũng đã 7 tuổi rồi, tướng công ta đã bị hắn giết, vì con trai cho nên ta đành phải ở cùng một chỗ với hắn. Đúng như ta đã nói, hắn bị bất lực đó, cho nên có thêm bao nhiêu dược nữa cũng không có tác dụng với hắn. Ngươi ngẫm thử đi, hắn vào đây một lúc lâu rồi mà một phản ứng cũng không có, không phải sao? Nhưng mà, thượng quan Lâm Nhi cảm thấy đâu đó không đúng. Hàn Chỉ, hắn làm sao có thể là loại người này? Nhưng cái gì, nếu không phải hắn bất lực thì từ lâu hắn đã cưới một đống thê tiếp tươi như hoa rồi. Do không có cô nương trẻ tuổi nào nguyện ý thủ tiết cả đời cho hắn nên hắn mới đến tìm một quả phụ như ta đấy thôi. Vân Liệt Diễm nói chuyện còn trương ra vẻ mặt thảm thương, khiến cho thượng quan Lâm Nhi không có một chút nghi ngờ nào. Vân cô nương, ngươi, Thượng quan Lâm Nhi nhớ đến chuyện nhiều năm qua mà bên cạnh Hàn Chỉ cũng không có bất kỳ nữ nhân nào, chẳng lẽ hắn thật là... Thái tử Phi, ngươi nhìn ngươi còn trẻ như vậy, ngươi có một cuộc sống sáng. Lạn như thế, còn có một vị tướng công anh Tuấn, còn sẽ có những đứa con. Đáng yêu, tại sao phải vì một người không thể làm người mà không ngừng thương tổn tới mình chứ? Góc chuyện audio.com, còn tổn thương cả những người thân cận bên cạnh mình. Vân Liệt Diễm nắm tay của Thượng quan Lâm Nhi, truyền nội lực của mình qua cho nàng ta, giúp nàng ta đẩy tác dụng của dược ra ngoài. Thượng quan Lâm Nhi nghe thấy lời nói của Vân Liệt Diễm lại lâm vào mê mang. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghĩ tới những điều này, tướng công. Con cái, thái tử phi, thứ quan trọng nhất không phải là những thứ đã mất đi, mà là những thứ ngươi đang có. Ngươi nhìn ta đi tướng, công của ta đã không còn, lại bị ép buộc gả cho Hàn Trì. Không những, không có hoàn mỹ như người trước mà còn bị bất lực nữa. Ngươi xem ta, còn có con trai, nó vừa thông minh vừa đáng yêu, là đứa nhỏ tốt nhất. Trên thế giới này, mặc dù không có niềm vui giữa phu thê với nhau, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Ta cũng coi như là một quả phụ tốt, số, bất kể thế nào thì ta vẫn còn có con trai để dựa vào. Vân Liệt Diễm, tiếp tục khai thông cho Thượng quan Lâm Nhi, trong lòng vẫn đang suy. Nghĩ, Hàn Chỉ, ngươi không nên quấn quýt lấy ta, bây giờ ta làm cho. Người mất hết mặt mũi trong mắt tình nhân cũ của ngươi. Cách chương.